Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 31, chuyện ma quái ở linh đường. Tần Tiêu suy nghĩ lời của hai nha hoàng, trong nội tâm âm thầm suy tư, đính hôn từ nhỏ, cảm tình rất tốt, chuyện này càng không có lý do. Trong nội tâm nghi hoặc, Tần Tiêu mang theo Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp đi về phía Triệu Phủ. Đi vào Triệu Phủ phát hiện gác đêm ở linh đường không có quá nhiều người. Trừ một lão gia đinh canh đèn thì cũng chỉ có một người trẻ tuổi đang ngồi gác trước quan tài, đang đốt từng tờ tiền giấy. Tần Tiêu nghĩ thầm đại khái là tục chế điển qua A, hình như con gái chết thì người túc trực bên linh cữu không có nhiều người. Tần Tiêu gọi người trẻ tiểu kia tới gần, chính là Cổ Tô Toàn. Cổ Tô Toàn ước chừng 20 tuổi, mặt trắng không cần nói, môi hồng răng trắng lộ ra một chút thư sinh. Tần Tiêu nhìn hắn nói, ngươi cùng Triệu tiểu thư ngày bình thường có cảm tình thế nào? Cổ Tô Toàn nhìn thương tâm không chịu nổi, thần sắc cũng có chút chết lặng, chỉ lẩm bẩm nói. Cuộc đời này không nàng ta sống còn ý nghĩa gì? Trong nội tâm Tần Tiêu thầm suy nghĩ nói, hiện tại từ bề ngoài mà nhìn thì hắn là nam tử si tình. Nhìn hắn nói ra. Hai ngày này các ngươi có gặp mặt nhau không? Triệu tiểu thư, biểu hiện có gì quái dị hay không? Cổ Tô Toàn mờ mịt lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào nói ra. Từ phong tục bản địa thì trước kết hôn vài ngày tân lang tân nương không được gặp nhau. Cổ gia chúng tiểu dân trước giờ gia quy rất nghiêm, phụ thân không cho tiểu dân đi gặp Triệu tiểu thư. Không nghĩ tới lần nữa tương kiến lại là sinh ly tử biệt. Dứt lời đã khóc không thành tiếng. Mờ mịt không nói Tần Tiêu cũng có chút buồn bực trầm tư, đột nhiên trong linh đường có tiếng hét sợ hãi. A! Quỷ A! Mọi người kinh hãi cuống quýt chạy tới linh đường. Phát hiện nha hoàng Tiểu Lệ đang thất kinh nấp ở góc tường, đầu tựa vào cánh tay hô to. Cứu mạng A, có quỷ A. Lý Tự Nghiệp ồ. Một tiếng rút trường đao ra, nghiêm nghị quát. Quỷ ở nơi nào, đi ra đây cho đại gia chém 100 đao. Dứt lời mắt hắn long lên, nhìn qua trái phải, nhưng mà không phát hiện ra cái gì cả. Người trong Triệu phủ cũng đi ra, vội vã đuổi tới linh đường. Tần Tiêu ngồi xuống, nói khẽ. Đừng sợ, không có việc gì, ngươi nhanh đứng dậy. Mọi người nhao nhao đi vào trong, đem tiểu cô nương này vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Tiểu Lệ sợ hãi lộ đầu ra, con mắt hoảng sợ mở to, nhìn thấy chung quanh có nhiều người mới không còn hô to nữa. Tần Tiêu đem Tiểu Lệ đưa tới hậu đường, bảo Lý Tự Nghiệp ngăn cản đám đông ở bên ngoài, nhìn Tiểu Lệ hỏi. Nói cho bổn quan nghe ngươi vừa mới thấy cái gì? Lời nói ra lời này Tiểu Lệ lập tức cả kinh nhảy dựng lên. Hoảng sợ phát ra âm thanh run rẩy. Vâng. Là tiểu thư. Ta nhìn thấy tiểu thư nàng quay về. Tần Tiêu nhướng mày. Ngươi nhìn rõ ràng. Đúng là tiểu thư ngươi. Tiểu Lệ vội vội vàng vàng nhưng gật đầu khẳng định. Nô tỳ nhất định là tiểu thư. Nô tài từ nhỏ phục thị tiểu thư, cho nên liếc nhìn ra được. Hồn phách của tiểu thư bay qua bay lại trong linh đường, còn... Còn cái gì? Còn chuẩn bị gom góp tiếng giấy, nói chuyện với ta. Nói đến đây Tiểu Lệ đã kinh hãi không thôi, toàn thân run rẩy không nói ra lời. Tần Tiêu hít sâu một hơi. Ngươi chớ khẩn trương, từ từ nói. Tiểu thư nhà ngươi sau đó nói cái gì? Không có. Tiểu Lệ lắc đầu, trên mặt đã trắng bệch, nói ra. Ta vừa thấy nàng thì la hoảng lên, về sau đại nhân ngài tới thì tiểu thư. Đã không thấy. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, giả thần giả quỷ, hù ai đó. Trên đời này nếu có quỷ còn cần những bộ đội đặc chủng như ta sao? Có nhiệm vụ gì trực tiếp ném quỷ ra thì giải quyết được sao? Xem ra lại có ẩn tình. Hơn nữa hắn nhớ rõ thời điểm đầu thời Đường trong cung đình cũng từng thịnh hành chuyện ma quái, Tần Thúc Bảo cùng Quốc Trì Cung cũng từng thay Đường Thái Tông Lý Thế Dân thủ vệ trấn tà, về sau được dân chúng tôn thành môn thần. Lúc ấy hai vị đại tướng công thần này được tôn xưng, thiên hạ quỷ quái, không phải sống trong nhân tâm, nghe nhầm đồn bậy. Thời Lập Quốc giết người vô số há sợ quỷ hồn tới thăm. Lại nhìn tiểu cô nương này, tuy cố gắng giả vờ giả vịt nhưng hoảng sợ diễn qua thật, nói là bị quỷ thần dọa chẳng bằng sợ quan ép hỏi, biểu hiện kinh hoảng cho hắn nhìn. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm cười lạnh, nói với nàng. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện đêm nay không được nói ra. Tiểu Lệ ứng một tiếng. Nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Tần Tiêu đi qua lại vài bước, trong nội tâm thầm suy nghĩ, chuyện này rất trùng hợp, vừa vặn chúng ta mang cổ công tử ra khỏi linh đường, tiểu lệ liền từ trong linh đường hét lên quỷ hồn của Triệu tiểu thư trở về, nắm chắc thời gian không sai, rất rõ ràng tiểu nha hoàng muốn chứng minh một chuyện là Triệu tiểu thư đúng là trở về. Đúng rồi, còn có tên gia đinh canh đèn nữa đâu. Trong nội tâm sáng ngời, Tần Tiêu lập tức kêu tên gia đinh kia vào. Gia đinh tên là Triệu Lão Tam, khô khốc gầy teo, ước chừng 60 tuổi. Thấy Tần Tiêu liền run rẩy quỳ xuống, ngoại hình nhìn lại là nhân vật thành thật. Tần Tiêu gọi hắn đứng lên, cho hắn ngồi xuống một cái ghế dựa, nhìn hắn nói ra. Vừa rồi xảy ra chuyện qua ma quỷ trong linh đường, lão nhân gia đi nơi nào? Toàn thân Triệu Lão Tam kích linh, đáp. Hồi bẩm khâm sai đại nhân, lão hán vừa rồi quá mót nên đi nhà xí, lúc gần đi ra thì đúng lúc gặp phải tiểu lệ cô nương đi vào, liền thỉnh nàng trông nom cho ta một lúc. Không nghĩ tới tiểu lại trở về lúc này. Tần Tiêu nói. Ngươi ở Triệu gia bao lâu rồi? Triệu Lão Tam. Hồi bẩm đại nhân, lão hán từ nhỏ đã ở lại Triệu gia, lão gia nhà ta đều là ta trông nom mà lớn lên, nghĩ tới cũng hơn 40 năm rồi. Tần Tiêu nói. Nói như vậy chuyện của Triệu gia ngươi cũng biết được rất nhiều. Vậy ta hỏi ngươi, Triệu gia cùng Cổ gia từ nhỏ ưng thuận chuyện hôn ước ngươi chắc đã biết, vậy Triệu tiểu thư cùng Cổ công tử cảm tình như thế nào? Triệu Lão Tam. Hồi bẩm đại nhân, khi bậc cha chú của lão gia vẫn còn sống, Triệu gia cùng Cổ gia đã là thế giao, quan hệ tốt lắm. Lão gia nhà ta là Triệu huyện lệnh cùng Cổ gia lão gia Cổ Như Hải từ nhỏ là huynh đệ tốt chơi đùa lớn lên, kết nghĩa kim lan với nhau. Mà Triệu tiểu thư cùng Cổ công tử từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp, ai thấy cũng khen bọn họ là vợ chồng son. Tần Tiêu thầm nghĩ, xem ra mu miệng một lời, xem ra Cổ công tử cùng Triệu tiểu thư thật sự cảm tình rất tốt. Triệu Lão Tam đi ra, Tần Tiêu cố gắng sửa sang đầu mối, thôn cổ tang mất xác nữ tử, Triệu tiểu thư tự dưng nhảy sông tự vẫn, đêm nay linh đường xảy ra chuyện ma quái. Chuyện kỳ quặc lại xảy ra liên tiếp, điểm đáng ngờ trong đó có quá nhiều. Ba chuyện này đều có liên hệ với nhau, làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 32, Mượn xác hoàng hồn, 1. Tần Tiêu trở lại linh đường, dặn dò mọi người chuyện đêm nay không được nói lộ ra ngoài, sau đó đi về dịch quán, trên đường đi Lý Tự Nghiệp nói ra. Đáng hận không thấy quỷ, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy quỷ lần nào, thật sự là mất hứng. Phạm Thức Đức toàn thân khẽ run rẩy. Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì mà sợ? Lý Tự Nghiệp trống to, nói. Quỷ còn không phải mẹ nó sinh ra sao, còn sống là người, chết biến thành quỷ. Sống còn không sợ thì sợ gì lúc chết? Tần Tiêu cười ha hả, nói. Lý Huynh thật sự nói có đạo lý. Sống còn không sợ còn sợ lúc chết sao? Phàm là chuyện u minh ma quái. Không phải là miệng nói tự dọa bản thân hay sao? Phạm Thức Đức nghe vậy cả kinh, nói. Đại nhân, ý ngài nói chuyện ma quái đêm nay hoàn toàn là giả dối sao? Tiên sinh cao kiến. Tần Tiêu gật gật đầu, nói ra. Hai nha hoàng Triệu phủ này rất có vấn đề. Còn có gia đinh Triệu Lão Tam kia nói không chừng cũng có chút vấn đề. Cái gì chuyện ma quái, rõ ràng là bọn chúng tạo thế cho người ta nhìn mà. Cho dù là có quỷ cũng chỉ là nội tâm của đám người này. Mục đích là cái gì? Tại sao lại làm vậy? Phạm Thức Đức khó hiểu. Tần Tiêu hơi đăm chiêu lắc đầu, nói. Hiện tại còn không rõ ràng được. Kể cả chuyện trộm thi ở thôn Cổ Tang và Triệu tiểu thư nhảy sông, mục đích và động cơ của chúng còn chưa quá rõ ràng. Lý Tự Nghiệp vỏ mạnh cái óc của mình, bực bội nói. Ai nha, hai người các ngươi nói quá bí hiểm rồi. Ta nghe mà không hiểu gì cả. Tần Tiêu nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, hắc đảng gấp rồi. Mục đích và động cơ của bọn chúng rất đơn giản, cứ chờ thêm vài ngày nữa đi, tự nhiên sẽ rõ ràng cả thôi. Phạm Thức Đức gật gật đầu. Nếu đại nhân nói có mục đích, vậy bọn chúng sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình, đến lúc đó sẽ rất rõ ràng. Lý Tự Nghiệp bất đắc dĩ trừng trừng mắt. Đại nhân! Ngài cũng theo lão nhân này gọi ta là hắc đảng sao? Hôm sau Tần Tiêu mang theo Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức đi tới huyện, tiếp tục xử lý các bản án năm xưa. Huyện nha hôm nay có rất ít người tới báo quan, đại khái là đều đã đi vây xem tang lễ con gái Triệu huyện lệnh. Bận việc ba ngày, Tần Tiêu từ bàn án đứng lên, duỗi người giãn gân cốt một chút, trong nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng là xử cho xong bản án. Đúng lúc này một nha dịch vội vàng chạy vào, quỳ xuống dưới đường la lên. Khởi bẩm đại nhân, trong thành lại gặp chuyện không may. Tần Tiêu tinh thần rùng mình. Chuyện gì? Nha dịch nói. Tiêu Hương Lâu bổn huyện đột nhiên tối hôm qua có một nữ tử Thanh Lâu chết bất đắc kỳ tử. Cái gì, lại là nữ tử? Tần Tiêu cả kinh, nói. Đã kiểm tra xem xét gì chưa, nạn nhân chết vì lý do gì? Nha dịch mờ mịt lắc đầu, nhưng lập tức ngẩng đầu lên, vô cùng kinh hoảng nói ra. Càng làm người ta kinh ngạc là nữ tử chết bất đắc kỳ tử thì đột nhiên buổi sáng sống lại, hơn nữa, còn. Còn cái gì, nói nhanh một chút, dừng có dông dài thừa nước đục thả câu. Lý Tự Nghiệp gấp lên. Nha sai trợn trừng mắt, nhổ nước bọt rung giọng nói. Đột nhiên nàng sống lại, lại còn tuyên bố nàng là con gái của Triệu huyện lệnh, mượn xác hoàng hồn. Lời vừa nói ra ba người đều kinh hãi. Cái gì? Có chuyện này. Mượn xác hoàng hồn. Trong nội tâm Tần Tiêu xuất hiện dấu chấm than. Việc này ngược lại còn có quá nhiều tà dị. Việc này không nên chậm trễ, Tần Tiêu gọi nha dịch dẫn đường, nhanh chóng đi tới Phiêu Hương Lâu. Phiêu Hương Lâu là kỷ viện lớn nhất của huyện Vũ Xương, tú bà trong nội viện là Đoạn Ma Ma, trước kia từng là danh hoa của sông Tần Hoài, tuổi tác từ từ cao nên giặc tới Vũ Xương này mở một kỷ viện có chút danh tiếng. Cô nương do bà ta huấn luyện ra thì sắc nghệ song toàn, có thể cho nam nhân tiêu hồn nên lăn lộn rất tốt ở huyện Vũ Xương này. Thời điểm Tần Tiêu đi vào Phiêu Hương Lâu thì thấy nó to lớn, mọi người bảy mồm tám lưỡi nhao nhao nghị luận, Phiêu Hương Lâu lúc này đã kín người. Trừ mấy nha sai canh giữ cửa thì còn có 4-5 quy nô đang đứng ở cửa, mọi người bất an như kiến bò trong chảo lửa, không ngừng giải thích nói chuyện ma quái. Tần Tiêu ra lệnh cho người tán đi, chính mình mang theo Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp đi ra cổng chính. Mấy quy nô nhìn thấy Tần Tiêu chỉ huy nha dịch thì biết quan lớn tới, cúng quýt lui qua cho bọn người Tần Tiêu đi vào. Nữ tử mượn xác hoàng hồn đâu, bây giờ ở đâu rồi? Hồi bẩm đại nhân, đang ở trong Tây Sương phòng lầu 2. Cổ công tử đã đi lên rồi, đám người Phiêu Hương Lâu đang ở đó. Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh, tại sao cổ công tử tin tức linh thông như vậy? Đi nhanh lên lầu đẩy cửa Tây Sương phòng, đập vào mắt chính là cổ công tử đang ôm nữ tử áo đỏ đang khóc, bên cạnh có một đám nữ nhân xinh đẹp đang đứng, xem ra là Đoạn Ma Ma và đám nữ tử dưới trướng. Đi theo mấy nha dịch tiến vào. Khâm sai đại thần giá lâm, Đoạn Ma Ma còn không mau nghênh đón. Lời vừa nói ra bọn người Đoạn Ma Ma nhao nhao quỳ xuống đất, ngay cả cổ công tử cùng nữ tử đang khóc rống lên cũng quỳ xuống đất dập đầu. Bỏ đi, đều đứng lên rồi nói. Tần Tiêu cẩn thận đánh giá mấy người kia, lần đầu tiên hắn nhìn qua Đoạn Như, bởi vì nàng quá bắt mắt. Theo lý thuyết thì Đoạn Như này phải 3-40 tuổi, nàng bảo dưỡng như tiểu cô nương hơn 20 tuổi mà thôi. Dáng người no đủ hấp dẫn và bố ngực sữa nửa hở eo mảnh khảng, trên mặt cũng không trang điểm quá nhiều, nhưng mà trong đôi mắt tinh xảo cũng đủ cho người ta cảm thấy lân lân. Đơn giản mà nói nàng chính là nữ nhân yêu tinh, bất luận là nam nhân nào gặp cũng phải sinh ra lòng yêu thích. Mấy cô nương bên cạnh cũng có tư sắc, nhất là nữ nhân đang được cổ công tử ôm trong ngực, đây là người xưng là Triệu tiểu thư mượn xác hoàng hồn, trước khi tên là Mạc Vân Nhi, tuổi chừng 18, quả thật là đoan trang xinh đẹp, tuy đang vùi đầu khóc nhưng cũng có thể cảm nhận được nét xuân thì phi thường xinh đẹp. Tần Tiêu đem cổ công tử kêu đi ra, nhìn hắn nói. Ngươi có thể xác định Mạc Vân Nhi nhất định là Triệu tiểu thư. Cổ công tử vẻ mặt kích động, nói chuyện có chút lộn xộn. Có thể, ta có thể xác định. Theo lời nói và cử động thì tất cả đều giống nhau. Tuy tướng mạo khác nhau nhưng ta vẫn nhận ra được. Thậm chí nàng còn biết bí mật giữa chúng ta. Tần Tiêu nhìn thẳng chằm chằm vào cổ công tử. Bí mật gì? Đột nhiên cổ công tử đỏ bừng mặt, nói. Cái này. Nàng bảo ta giả dược nhi. Đại nhân có chỗ không biết, nhà của ta kinh thương, phụ thân giao một tiệm bán thuốc cho ta quản lý, Triệu tiểu thư vì thế mà lấy chuyện này trêu chọc ta. Còn có một chút không dám nói ra sợ có chút thiếu nhã nhặn. Tiểu nhân hổ thẹn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 33, mượn xác hoàng hồn, 2. Tần Tiêu gật gật đầu, thầm nghĩ, dân phong cởi mở, đối với chuyện nam nữ chắc là sớm đã vụng trộm ăn trái cấm rồi, không có ý tứ thế này chắc là chuyện phòng the nam nữ. Loại chuyện này với tình lữ thân mật là quá tự nhiên. Tần Tiêu gọi nàng kia ra, tinh tế dò xét quan sát một phen, phát hiện động tác và cử chỉ của nàng không giống nữ tử phong trần, cử động luôn lộ ra dáng vẻ tiểu thư khuê các. Tần Tiêu hỏi nàng một ít vấn đề, như là Triệu gia có chuyện gì xảy ra, Mạc Vân Nhi đối đáp trôi chảy không sai chút nào, thậm chí còn nói tối hôm qua có về linh đường thăm người thân, không nghĩ tới bị Tiểu Lệ thét to gọi nhiều người tới vì vậy mới rời đi. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm cười lạnh, giả ma giả quỷ mà. Ngươi giả được lắm, nhưng mà có sơ hở cực lớn đấy. Vì vậy nói, ngươi làm cách nào mượn xác hoàng hồn? Mạc Vân Nhi hơi có chút kinh hoảng, dừng một chút, nói. Tối hôm qua tiểu nữ rời khỏi linh đường liền phiêu đãng ở huyện Vũ Xương. Ngẫu nhiên phát hiện một nữ tử mới chết ở phiêu hương lâu này nên mượn thi thể của nàng hoàng hồn. Tần Tiêu cười thầm trong bụng, chuyện này cũng quá dễ dàng a, nói như vậy thì thế gian này chỉ cần có người chết đi thì cũng có thể mượn xác hoàng hồn. Nếu thật sự như vậy thì thế gian vừa có người chết đều có thể sống lại. Hừ hừ, những người các ngươi không cần phải giả bộ quá nhiều đâu, muốn lấy chủ ý kém cỏi là mượn xác hoàng hồn lòe ta sao? Thật đúng là buồn cười, ta xuyên qua từ thế kỷ 21 đấy. Tần Tiêu lập tức nghĩ tới một chuyện. Ngày đó vì sao đột nhiên ngươi tự vận, ở trong đó có ẩn tình gì không? Nàng kia nghe xong liền bối rối, ấp úng nói. Tiểu nữ tử trượt chân xuống nước, bất hạnh bị nước cuốn trôi đi. Sau khi chết hồn phách không thể tán đi. Hoang đường. Trong nội tâm Tần Tiêu sinh ra tức giận, trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, nói ra. Ngươi đi đi, có việc bổn quan sẽ gọi ngươi. Mạc Vân Nhi vội vàng rời đi, Phạm Thức Đức ở bên cạnh lắc đầu cười rộ lên. Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt. Ả kỹ nữ này quả thật là Triệu gia tiểu thư mượn xác hoàng hồn. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức cười rộ lên, Tần Tiêu nói. Lý Huynh, người ta là tiểu thư khuê các đấy, sao ngươi lại gọi nhân gia là kỹ nữ chứ? Lý Tự Nghiệp rung đùi đắc ý nhếch miệng cười, nói ra. Lần này các ngươi không cần nói ta cũng rõ. Tuy nàng giả vờ nhã nhặn, nhưng mà ta vẫn có thể từ trong mắt nàng nhìn rõ ràng là kỹ nữ phong trần. Lại nói trên đời không có quỷ hồn, càng đừng đề cập tới mượn xác hoàng hồn. Phạm Thức Đức cười rộ lên, chống gậy nói. Hắc đảng còn dễ dậy. Lý Tự Nghiệp tức giận túm lấy cây gậy của hắn, làm bộ muốn ném đi. Lão đầu lại chọc ta. Ta pháp khắc. Ngươi có tin không? Phạm Thức Đức cuống quyết cướp về. Đúng lúc Triệu huyện lệnh cũng mang theo phu nhân tới. Vừa mới lên lầu nàng kia đã bổ nhào vào ngực mẫu thân. Khóc rống lên, thỉnh thoảng nói ra một vài chuyện trong nhà. Triệu huyện lệnh và phu nhân vì thương tâm quá độ nên tinh thần hoảng loạn, lại bị Mạc Vân Nhi náo một hồi lại khóc lóc theo. Ba người ôm nhau mà khóc giống như thân nhân lâu ngày mới gặp lại nhau vậy. Tần Tiêu thấy chuyện này không vãn hồi thì tiên lên trước nói. Triệu huyện lệnh, nơi đây tai mắt hỗn tạp. Tránh bị người ta chỉ trích các ngươi nên về nhà đi. Dừng một chút lại nói. Còn Triệu tiểu thư mượn xác hoàng hồn này cũng mang về luôn. Đoạn như lúc này vội vã chạy tới, nhìn qua Tần Tiêu như có lời muốn nói ra miệng, nhưng bộ dáng muốn nói lại thôi. Tần Tiêu suy tư một chút, mang Đoạn như qua một bên, nói với nàng. Đoạn ma ma, việc này quái dị. Bổn quan trước đem Mạc Vân Nhi mang đi. Bổn quan biết rõ chuyện này sẽ làm phiêu hương lâu tổn thất sinh ý, sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi bị tốn hao, sớm muộn sẽ cho ngươi công đạo. Đoạn như nghe lời này liền vui vẻ, vái chào thật sâu, nói. Đoạn như nghe khâm sai đại nhân làm chủ, đại nhân tự mình thể nghiệm và quan sát tình hình thật là quan tốt. Dứt lời, một đôi mắt phượng lướt qua người của hắn một vòng, còn kém là dựa sát vào người của hắn. Trong nội tâm Tần Tiêu ác hàn, mang theo Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức rời đi. Thầm nghĩ trong lòng, đúng là nữ tử tuyệt đại phong tao, đúng là câu hồn người ta mà. Lý Tự Nghiệp đi theo sau lưng Tần Tiêu không ngừng nhìn quanh, trong miệng lẩm bẩm nói. Mẹ kiếp, thật sự là bá đạo mà. Phạm Thức Đức bực mình nói. Mất mặt. Thực mất mặt, vô cùng mất mặt. Bọn người Tần Tiêu trực tiếp đi vào dịch quán, đem một ít việc vặt ở phiêu hương lâu cho bọn nha dịch xử lý. Trong phòng khách, Tần Tiêu nói ra. Phạm tiên sinh. Theo ngươi thấy chuyện hôm nay thế nào? Phạm Thức Đức chậm rãi lắc đầu. Tuy việc này quái dị nhưng có một điểm là có thể khẳng định. Cái gọi là Triệu tiểu thư mượn xác hoàng hồn chỉ là dọa người. Tần Tiêu gật đầu. Không sai, thủ đoạn của chúng không cao minh, tuy hiện giờ không phải chúng ta có tin hay không. Mà Mạc Vân Nhi kia biết rõ chuyện của Triệu phủ, ngay cả cổ công tử cũng khó phân biệt thiệt giả, Chuyện này làm cho người ta lấy làm kỳ lạ. Mục đích của chúng là gì? Phạm Thức Đức cũng nhìn không thấu, mờ mịt lắc đầu. Đột nhiên nội tâm Tần Tiêu sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ nói. Xem ra chúng ta quên một chuyện trọng yếu rồi. Chuyện gì? Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp ra miệng một lời. Thi thể Triệu tiểu thư. Tần Tiêu đứng dậy, nói. Ngày đó chúng ta cũng không có xem xét thi thể của Triệu tiểu thư, cho nên cũng không thể xác định được nằm trong quan tài có phải là thi thể của Triệu tiểu thư hay không. Phạm Thức Đức cả kinh nói. Đại nhân, ý của ngươi là Triệu tiểu thư có khả năng không chết. Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu. Mặc dù có giả thiết như vậy nhưng không thể xác định. Lý huynh. Lý Tự Nghiệp ở đây, thỉnh đại nhân phân phó. Ngươi đi gọi mấy gia hỏa trong dịch trạm tới đây, đem Triệu huyện lệnh mời tới đây luôn, mặt khác gọi Triệu huyện lệnh đem ngư dân trục vớt thi thể của Triệu tiểu thư tới luôn. Lý Tự Nghiệp quay người đi ra ngoài, Tần Tiêu như có điều suy nghĩ. Cả chuyện này tuy khắp nơi rất quỷ dị, tuy sơ hở trùng trùng điệp điệp làm cho người ta khó mà cân nhắc thấu triệt. Những người này làm những chuyện này có mục đích gì? Phạm Thức Đức trầm tư một hồi, mở miệng nói ra. Đại nhân, hạ quan cũng có chủ ý, nếu như tiểu thư Triệu gia là giả chắc hẳn là người biết chuyện, không bằng chúng ta gọi nàng tới đại đường, thẩm vấn thì nàng không dám không khai. Tần Tiêu nhíu mày lắc đầu, nói. Như vậy không tốt. Mạc Vân Nhi cũng không có vi phạm pháp luật gì, chúng ta dùng tội gì danh truyền gì bức cung nàng. Chuyện này cũng xôn xao toàn huyện rồi, nếu như không có chứng cớ thì không thể bắt người, hoặc nghiêm hình bức cung, làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Ta nghĩ mục đích của chúng còn chưa lộ ra ngoài, không bằng chúng ta chờ thêm vài ngày nữa, tạm thời không nên đánh rắn động cỏ mới tốt. Qua trong chốc lát Triệu huyện lệnh đến, vào nhà bái kiến Tần Tiêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 34, cẩn thận thăm dò. Tần Tiêu gọi hắn ngồi xuống, nói ra. Triệu huyện lệnh, chuyện lệnh ái mượn xác hoàng hồn ngươi đối đãi thế nào? Thần sắc Triệu Thế Tài hơi phức tạp, thở dài một hơi. Nói tới việc này hạ quan cũng không tin. Nhưng mà Mạc Vân Nhi này nàng ở trong nhà hạ quan như là người đã quen thuộc từ lâu, người đối diện là ai cũng biết rõ, không thể không làm cho người ta lấy làm kỳ. Ngay cả mẫu thân của nàng nhất thời khó phân biệt ra được. Chuyện này người ta trăm mối không có lời giải, hạ quan hiện tại đã không hiểu chuyện gì, không biết nên xử lý như thế nào. Tần Tiêu nói. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Ta hỏi lại ngươi, ngày đó thi thể Triệu tiểu thư được đưa về ngươi có phát hiện gì dị thường hay không? Triệu Thế Tài suy tư một phen, nói. Thật sự là không có dị thường, rơi xuống nước mà chết thì thân thể sưng vù, bộ mặt và thân thể bị đá dưới đáy sông tàn phá, ngay cả mặt mũi cũng có chút khó phân biệt. Tần Tiêu cả kinh. Diện mục khó phân biệt. Vậy thì ngươi làm sao xác định thi thể đó là con gái của ngươi? Triệu Thế Tài nói. Hồi bẩm đại nhân, lúc ấy, hạ quan và người nhà thương tâm gần chết, chỉ phân biệt quần áo và trang sức của con gái mà thôi. Hơn nữa thân hình giống như vậy, cũng không phát hiện có gì quái dị. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng có sơ hở một chỗ. Cái thi thể này chính là vấn đề. Đúng lúc này ngư dân phát hiện thi thể đi vào. Tần Tiêu thấy hắn là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, thân thể có chút cao lớn rắn chắc, tên là Đỗ Viễn Sơn. Tuy ăn mặc đơn bạc và thần sắc khắc khổ, nhưng ẩn ẩn có khí tức nho nhã. Tần Tiêu hỏi. Đỗ Viễn Sơn, ngươi nói cho bổn quan nghe một chút, ngươi làm sao trục vớt thi thể của Triệu tiểu thư, làm sao ngươi kết luận đây là Triệu gia tiểu thư? Đỗ Viễn Sơn nói. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân mỗi sáng sớm mang thuyền ra đánh cá, hừng đông mang ra phiên chợ buôn bán để sống tạm. Sáng sớm ngày ấy tiểu nhân theo thường lệ tung lưới đánh cá, lại kéo lên một cổ thi thể. Tiểu nhân quá sợ hãi, vội vàng chạy tới huyện nha báo quan, không ngờ trời còn sớm nên nha môn không mở cửa, đúng lúc nghe người ta nói đến Triệu gia tiểu thư ngâm nước mà chết, thi thể còn không tìm được, vì vậy tiểu nhân kết luận thi thể là của Triệu tiểu thư, cho nên chạy nhanh báo cáo cho người nhà của Triệu đại nhân. Tần Tiêu nói. Nói như vậy ngươi cũng không nhận ra Triệu tiểu thư khi còn sống. Đỗ Viễn Sơn lắc đầu. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân xuất thân là ngư dân cùng khổ. Làm sao mà nhận ra thiên kim của Triệu đại nhân được? Tần Tiêu gật gật đầu, nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Có việc bổn quan sẽ truyền ngươi. Đỗ Viễn Sơn đi rồi Tần Tiêu lại nhìn Triệu Thế Tài nói. Triệu huyện lệnh, ngươi có quen biết tên ngư dân này từ trước không? Triệu Thế Tài suy tư một phen, lắc lắc đầu nói. Không có gì ấn tượng. Nhưng mà từ lúc một tháng trước đầu bếp trong nhà Hạ Quan là món cá liên tục, nguyên nhân là mỗi ngày chỉ ăn món cá, Hạ Quan có chút chán nên về sau nói với đầu bếp, nhưng mà được nghe cá này là do con gái dặn mua nên mỗi ngày đều có người đưa tới. Hạ Quan truy vấn thì nói có quen một người đánh cá đáng thương nên mua cá này về. Từ khi Hạ Quan nói xong thì cá không đưa tới nữa, trong nhà cũng không còn ăn cá. Không biết có phải là Đỗ Viễn Sơn này hay không nữa. Trong nội tâm Tần Tiêu sáng ngời, xem ra việc này có chút khả nghi. Vì vậy nói. Triệu huyện lệnh, sau khi ngươi về nhà lén tìm đầu bếp hỏi một chút là người đưa cá kia có phải là Đỗ Viễn Sơn nhìn thấy lúc nãy hay không, nếu có tin tức thì sớm báo lại cho ta. Triệu Thế Tài chấp tay trở ra, Tần Tiêu nói. Lý huynh, đêm nay ngươi mang theo hai nha sai đi tới phần mộ của Triệu tiểu thư mai phục. Một khi có người đến đào mộ phải bắt lại. Lý Tự Nghiệp đáp. Vâng, đại nhân. Hắn lại sững sờ hỏi. Sao đại nhân biết có người trộm thi? Tần Tiêu cao mày. Kỳ thật ta cũng không dám xác định, chỉ là hoài nghi, hơn nữa ẩn ẩn có cảm giác, phần mộ Triệu tiểu thư này sẽ không được yên tĩnh. Tốt, ta sẽ đi. Tần Tiêu lại nói. Phạm tiên sinh, ngươi lại đi tới phiêu hương lâu đem một tên quy nô nơi đó gọi tới đây. Nhớ kỹ tốt nhất không nên kinh động người khác. Hạ Quan tuân lệnh. Không bao lâu sau Phạm Thức Đức mang theo một người chừng 20 tuổi đi tới, chính là một gã quy nô của phiêu hương lâu, tên là Trương Ngưu Tử. Trương Ngưu Tử thấy Tần Tiêu thì quỳ xuống đất, hắn đầy sợ hãi. Tần Tiêu hắn giọng, hơi uy nghiêm nói. Trương Ngưu Tử, bổn quan hỏi ngươi thì ngươi phải trả lời thành thật. Nếu có lừa gạt thì bổn quan sẽ trị tội nghiêm khắc. Trương Ngưu Tử sợ toàn thân phát run, nói. Dạ dạ, tiểu nhân nhất định trả lời thành thật, tuyệt đối không dám lừa gạt khâm sai đại nhân. Tần Tiêu nói. Ta lại hỏi ngươi, Mạc Vân Nhi kia vì sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trước đó có cử động gì khác thường không? Trương Ngưu Tử nói. Hồi bẩm đại nhân, Mạc Vân Nhi là hồng bài cô nương của phiêu hương lâu chúng tôi, nàng cũng có chút danh khí. Khách của nàng mỗi người cậu ấm đại thương lui tới không dứt. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì không thấy có hành động đặc thù gì, chỉ thấy nàng nghỉ ngơi trong phòng thì về sau thị nữ lên lầu gọi nàng ăn cơm chiều, mới phát hiện đột nhiên nàng chết bất đắc kỳ tử. Tần Tiêu Nghi nói. Lúc ấy các ngươi làm gì mà phán định nàng đã chết? Trương Ngưu Tử nói. Tiểu nhân lúc ấy cũng không có đi vào phòng xem thi thể, tiểu nhân cũng chỉ nghe đoạn ma ma nói thôi. Phát sinh loại chuyện này đoạn ma ma lại sợ ảnh hưởng tới sinh ý của phiêu hương lâu cho nên không lộ ra ngoài, nhìn thấy thi thể chỉ có đoạn ma ma và tâm phúc của nàng. Tần Tiêu thầm nghĩ, xem ra đoạn như tú bà kia hơn phân nửa cũng là người biết chuyện. Đúng lúc này đột nhiên Triệu huyện lệnh đẩy cửa đi vào, kinh hoảng nói. Đại! Đại nhân! Hạ Quan về nhà hỏi qua, tên Đỗ Viễn Sơn quả nhiên là chính là Đỗ Viễn Sơn phát hiện thi thể. Tần Tiêu đứng dậy. Trong lòng sáng tỏ, đột nhiên nói. Triệu huyện lệnh, ngươi lập tức dẫn người bắt Đỗ Viễn Sơn mang về đây. Triệu Thế Tài quay người bỏ chạy, Tần Tiêu lại quát hắn quay lại. Lập tức phái nha sai cùng bộ khoái kiểm tra tất cả con đường thủy bộ, nhất định không thể buông tha cho người khả nghi nào. Màn đêm buông xuống mây đen che nguyệt, bốn phía một đều tối đen. Lúc này có từng cơn gió lạnh thổi qua, toàn thân hai nha dịch phát run từng cơn, hàm răng không ngừng va vào nhau. Trong lòng hai người thầm chửi bới, quỷ mặt đen đáng chết, đêm hôm khuya khoắt còn bắt người ta đi tới bãi tha ma u ám, chẳng phải là hù chết người. Lý Tự Nghiệp núp ở trước hai người này, tay cầm chui đao, đến cả nháy mắt cũng không có lấy một lần, nhìn chằm chằm vào phần mộ của Triệu tiểu thư, hắn hoàn toàn không sợ hãi và buồn ngủ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 35, trộm thi trong đêm. Một giờ trôi qua. Toàn thân hai nha dịch lạnh cứng, hai chân chết lặng không chịu nổi. Ngay cả Lý Tự Nghiệp cũng có chút mỏi cổ cây mũi, âm thầm mắng, mẹ nó thằng trộm thi mau tới đi, gia gia sắp nhịn không được rồi. Đúng lúc này một bóng đen nhanh chóng đi tới, hắn nhanh chóng đi tới phần mộ của Triệu tiểu thư. Con mắt Lý Tự Nghiệp sáng ngời, trong nội tâm thầm rung thân thủ thật nhanh, không ngờ còn là cao thủ. Bóng đen quan sát bốn phía một phen, hắn lấy một cây xẻng ra bắt đầu đào móc. Quả nhiên là đến trộm thi. Lý Tự Nghiệp chậm rãi rút phá không trường đao ra, hắn khẽ phất tay mang theo hai nha sai đi về phía trước. Sau khi tiếp cận Lý Tự Nghiệp, Lăng Không rống to. Tên tiểu tặc trộm thi, ăn gia gia một đao. Bóng đen cả kinh, thân hình to lớn của hắn lao về phía trước, một đạo hàn quang lóe ra, xem ra là một thanh đao sắc bén. Lý Tự Nghiệp một đao chém tới, bóng đen kia cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt tránh né, hắn lăn trên mặt đất một vòng thả người chạy ra phía sau. Lý Tự Nghiệp kêu to. Tiểu tặc không được chạy, đại chiến với gia gia 300 hiệp. Hắn lại vung đạo chém tới. Truyện được copy tại. Bóng đen dáng người nhỏ gầy, mặc trên người quần áo dạ hành, hắn phiêu dật trong bóng tối như quỷ mị, mặc cho Lý Tự Nghiệp dùng khí tức đuổi theo nhưng vẫn bị bỏ xa một quãng lớn. Cuối cùng, bóng đen kia thả người chạy vào một rừng cây không thấy bóng dáng nữa. Lý Tự Nghiệp oán hận vung đao chém vào một gốc cây già, nổi giận mắng. Khắc phát! Con mẹ nó, không ngờ để hắn chạy mất. Tần Tiêu đang chắp tay sau lưng chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, trong đầu suy nghĩ liên tục. Đúng lúc này Lý Tự Nghiệp mang theo hai nha dịch đi vào, thở phì phì nói. Mẹ nó, không ngờ để tiểu tặc trộm thi trốn thoát. Ta vô dụng, thỉnh đại nhân trách phạt. Tần Tiêu hơi kinh hãi. Dùng võ công của ngươi lại có thể để tiểu tặc trộm thi trốn thoát sao? Nha dịch bên cạnh che miệng nói. Đại nhân có chỗ không biết, hắc y nhân kia thân pháp thật nhanh, là cao thủ võ lâm kinh công cực tốt. Lý Tự Nghiệp trừng mắt. Câm miệng cho lão tử, không nói lời nào sẽ chết sao? Chưa bắt được thì chưa bắt được, cần gì phải tìm cớ? Trong nội tâm Tần Tiêu ngạc nhiên không thể tưởng được, trộm thi lại còn là cao thủ võ lâm kinh công cực cao, không thể ngờ được. Đúng lúc này Triệu Huyện Lệnh cũng mang theo mấy nha dịch quay về, kinh hoảng hồi bẩm. Đại nhân, Đỗ Viễn Sơn kia không có ở nhà. Hạ quan mang người tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng. Phạm Thức Đức cả kinh nói. Đại nhân, tên trộm thi kia có khả năng là Đỗ Viễn Sơn hay không? Tần Tiêu nhíu mày chậm rãi lắc đầu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta đoán chừng hẳn không phải là Đỗ Viễn Sơn. Phạm Thức Đức nói. Tại sao đại nhận lại đoán như vậy? Tần Tiêu nói. Ngươi nghĩ đi, nếu ngươi là Đỗ Viễn Sơn thì sẽ đi trộm thi ngay lập tức sao? Trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Hắn vừa mới ở trước mặt bổn quan không quen biết Triệu tiểu thư và biết rõ lời nói dối này nhanh chóng bị vạch trần, vào lúc này còn dám đi trộm thi sao? Chuyện này chẳng khác gì chui đầu vào lưới. Hơn nữa theo ta quan sát thì Đỗ Viễn Sơn tuy thân thể rắn chắc nhưng không có luyện võ công, hẳn không phải là người trộm thi có kinh công cao cường được. Lúc này Triệu Thế Tài lại nói. Đại nhân, hạ quan còn có một chuyện cần thỉnh giáo, kính xin đại nhân định đoạt. Ân, ngươi nói. Triệu Thế Tài nói. Là như thế này. Hôm nay Hạ Quan mang Mạc Vân Nhi kia về nhà, nàng lợi dụng thân phận con gái của Hạ Quan cùng cổ công tử nhất trí yêu cầu hôn lễ nên cử hành vào ngày mai. Hạ Quan không biết nên quyết định như thế nào, kính xin đại nhân chỉ điểm. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm cười lạnh, nhìn Triệu Thế Tài nói ra. Ngươi giả bộ như cái gì cũng không biết, lại xem Mạc Vân Nhi như con gái gả cho cổ công tử, nhìn xem bọn chúng có động tác gì. Còn nữa, hôn lễ cũng đừng có quá mức lộ ra, miễn cho dư luận huyên náo một hồi. Hạ quan tuân mệnh. Hạ quan cáo lui. Triệu Thế Tài đang muốn cáo từ rời đi, Tần Tiêu gọi hắn lại gần nói khẽ với hắn vài lời, Triệu Thế Tài liên tục gật đầu. Hạ quan đồng ý, đại nhân anh minh, kính xin tự tiện là được. Triệu Thế Tài sau khi rời đi, Phạm Thức Đức ngạc nhiên nói. Đại nhân, ngươi biết rõ rõ Mạc Vân Nhi không phải Triệu tiểu thư. Tại sao lại cho bọn chúng giả đùa thành thật, là dùng ý gì? Tần Tiêu cười thần bí, nói. Hiện tại còn không thể nói. Ta chỉ thả câu chờ cá cắn câu thôi, về phần có bắt được cá lớn hay không phải xem vận khí của ta. Phạm Thức Đức âm thầm ngạc nhiên, nói. Hẳn là đại nhân đã tính trước kỹ càng. Tần Tiêu từ chối cho ý kiến, nói ra. Chúng ta trước đi làm một việc, không lâu sau ta tin tưởng có thể chân tướng sẽ rõ ràng. Chuyện gì? Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp trăm miệng một lời. Khóe mắt Tần Tiêu xuất hiện tinh quang, nghiêm nghị nói. Mở quan khám nghiệm tử thi. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm nghĩ, trong tâm lý học tội phạm thì thường có tật giật mình, có người muốn đi mạo hiểm trộm thi, lại càng chứng minh thi thể này có vấn đề, sợ hãi bị chúng ta phát hiện chân tướng. Hơn nữa lại trùng khớp phân tích một chuyện, thi thể. Này chính là mấu chốt trong mấu chốt. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, hàn khí trong bãi tha ma bức người. Tần Tiêu mang theo Phạm Thức Đức, Lý Tự Nghiệp cùng vài tên nha sai đi tới trước phần mộ của Triệu Tiểu Thư. Lúc này một nha sai đã dẫn theo một người trẻ tuổi đi tới, chính là Lưu Nhị của thôn Cổ Tang. Lưu Nhị quỳ rạp xuống đất, nhìn qua Tần Tiêu dập đầu. Khâm sai đại nhân tại thượng, tiểu nhân lúc đầu không biết đại nhân là khâm sai, vô tình ý lãnh đạm đại nhân thứ tội a. Tần Tiêu liền nâng hắn lên, nói ra. Mau đứng lên, không cần đa lễ. Bổn quan hôm nay mở quan tài khám nghiệm tử thi chính là cho ngươi nhận thi. Nhận thi? Nơi này chung chính là Triệu Tiểu Thư, tiểu nhân không quen thì sao nhận? Tần Tiêu cười cười, nói. Sau đó ngươi sẽ biết rõ. Động thủ, đào. Vài tên nha sai chần chờ nói. Đại nhân, đây là mộ con gái của Triệu đại nhân, chỉ sợ. Tần Tiêu vung tay lên, hạ lệnh. Đào. Bổn quan đã được Triệu huyện lệnh cho phép đồng ý, các ngươi động thủ là được. Bọn nha dịch không nói thêm lời nào, vung vẫy cây xẻng bắt đầu đào lên. Sau một lát một cổ quan tài nước sơn đen lộ ra. Tần Tiêu ra lệnh mở nắp quan tài, một mùi hôi thối truyền tới, mọi người không hẹn mà cùng che mũi lại, có nha sai còn chạy qua một bên nôn mửa liên tục. Tần Tiêu cau mày cúi đầu xuống nhìn, cẩn thận kiểm nghiệm thi thể bắt đầu phân hủy này, quả nhiên phát hiện trên người có nhiều dấu vết nham thạch hủy hoại. Cả bộ mặt bị tổn thương quá lợi hại, mặt mũi xen lẫn một đống, không thể phân rõ gương mặt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 36, dấu vết để lại, 1. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, tuy là vết thương thế nhưng miệng vết thương quá mức bằng phẳng, đủ nhìn ra là sau khi chết bị người ta cố tình phá hủy, huyết dịch đều đông cứng trên miệng vết thương, miệng làn da gần vết thương không có dấu máu lan ra. Sau đó lại quan sát hai tay của thi thể. Lại ngoài ý muốn phát hiện trên tay hơi có chút thô ráp, hơn nữa ngón trỏ tay trái còn có một vết chai, mà chính giữa vết chai có một vết nhỏ mảnh, nhưng nó lại rất sâu. Trong nội tâm Tần Tiêu sáng ngời, nói ra. Lưu Nhị, nếu như bổn quan không có nhìn lầm thì nằm ở đây không có Triệu tiểu thư nào cả, là thi thể thê tử của ngươi sau khi chết bị người ta trộn đi. Mọi người kinh hãi, Lưu Nhị càng là kinh hoảng chạy đến trước thi thể nhìn kỹ một hồi, mờ mịt nói. Đại nhân! Thi thể thê tử của tiểu nhân đã không nhận ra, vì sao ngài lại nhận ra? Tần Tiêu nói. Đầu tiên cổ thi thể này cũng không phải Triệu tiểu thư, chuyện này là khẳng định. Bởi vì vết thương trên người của nàng là bị cố tình hủy hoại, hơn nữa cố ý hủy dung mạo không cho ai nhận ra. Còn nữa, chính ngươi nhìn tay trái của nàng sẽ rõ. Lưu Nhị run rẩy cầm tay trái của thi thể lên, xem một hồi nói ra. Đại nhân, không có gì kỳ quái a. Tay này đã phình to tiểu nhân cũng không phân biệt ra được. Tần Tiêu nói. Tay trái của nàng có chút thô ráp, hiển nhiên không phải tay của thiên kim đại tiểu thư nhà quan lại. Hơn nữa trên ngón trỏ chỗ hơi hướng ra có vết ngấn sâu, trong vết chai này có một vết hằn do kéo chỉ lâu năm tạo thành. Lưu Nhị, ngươi là ngư dân, thê tử ngươi cũng xuất thân từ ngư dân, nhất định là mỗi ngày ở nhà dệt lưới bổ lưới, trên tay trái cũng lưu lại vết thương như vậy. Mọi người thét lên kinh hãi. Lưu Nhị càng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua tay của mình nói ra. Dứt lời vén ống tay phải của thi thể lên, sau đó hô to. Thực là thê tử của ta, Trương Thị. Sau đó hắn hồn nhiên quên người khác ở đây, khóc trống lên. Tần Tiêu vội vàng gọi người kéo hắn lại, bảo hắn không được khóc lóc ầm ĩ, nói. Hiện tại bổn quan trả thi thể thê tử của ngươi lại cho ngươi, nhưng chuyện này ngươi phải xem như chưa từng xảy ra, tạm thời không được nói cho bất kỳ người nào. Hiểu chưa? Một đêm chưa ngủ nên Tần Tiêu vừa mới định vào trong dịch quán nghỉ ngơi thì Phạm Thức Đức lại gõ cửa mới hắn thức dậy, nhìn Tần Tiêu nói. Đại nhân thứ tội, có chuyện gấp nên hạ quan phải quấy rầy giấc ngủ của đại nhân. Tần Tiêu nói. Phạm tiên sinh không phải cũng cần nghỉ ngơi sao, ngươi cũng vất vả rồi. Lại có chuyện gì xảy ra? Phạm Thức Đức nói. Chuyện thì không có, nhưng mà Ngô Hưng Quốc Thứ Sử Ngạc Châu thì tới dịch quán cầu kiến. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Bạn đang đọc truyện tại. Tin tức của Ngô Hưng Quốc này rất linh thông, không ngờ đã biết ta tới Vũ Xương, còn chạy tới nơi này gặp ta. Cũng phải, đối đãi chuyện này ta nên sửa sang một chút, dù sao người ta cũng là quan to tam phẩm. Tần Tiêu đi vào chánh đường của dịch quán, một thân quan phục áo tím tuổi chừng 45, có 6 người đi tới, vái chào. Ngô Hưng Quốc Thứ Sử Ngạc Châu, không biết khâm sai đại nhân đã đến Ngạc Châu. Không có tiếp đón từ xa mong rằng đại nhân thứ tội. Tần Tiêu nâng hắn dậy. Ngô đại nhân miễn lễ. Đại nhân chính là quan to tam phẩm, quan cư trên cả Tần Mỗ, cần gì phải hành đại lễ như vậy, chẳng phải là muốn Tần Mỗ chịu tội sao? Tần Mỗ nghe qua dân phong Ngạc Châu cảnh sắc ưu mỹ, lại không mời mà tới kính xin Ngô đại nhân không nên trách cứ. Ngô Hưng Quốc cúi đầu cười nói. Đại nhân nói quá lời. Đại nhân là ngự sử triều đình, khâm sai thay mặt thiên tử, xem như đích thân thiên tử tới, làm sao lại dùng tôn ti quan trường so sánh. Đại nhân có thể đường xa đến Ngạc Châu Thâm Sơn cùng cốc này thì đó là vinh quang biết nhường nào. Nhưng trong lòng âm thầm ngạc nhiên nói, sớm nghe nói khâm sai đại nhân là thiếu niên chưa đủ 20 tuổi, không nghĩ tới lại ổn trọng thành thục như vậy, trách không được bệ hạ ủy thác trách nhiệm làm khâm sai. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên một hồi. Ngô Hưng Quốc làm quan nhiều năm tinh thục quan trường, lời nói cử động đều lộ ra nét ổn trọng và nho nhã, không kiêu ngạo không xiểm lịnh cũng làm cho Tần Tiêu âm thầm khâm phục. Nói một lúc thì Ngô Hưng Quốc vào chính đề. Tần đại nhân lúc này đi Vũ Xương này nấn ná lâu ngày, chẳng biết lúc nào mới giá lâm Ngạc Châu. Không dối gạt đại nhân, hạ quan nghe nói khâm sai đại nhân đã đến Vũ Xương thì đêm tối đã lên đường nghênh đón, không biết đại nhân. Tần Tiêu cười cười. Đa tạ ý tốt của Ngô đại nhân, nhưng mà Tần Mỗ còn có chuyện chưa làm xong, chờ một chút mấy ngày sau Tần Mỗ tất nhiên sẽ tới thăm Ngạc Châu, đến lúc đó còn phải quấy nhiễu Ngô đại nhân. Ngô Hưng Quốc nói. Đã như vậy, hạ quan cũng không miễn cưỡng đại nhân. Đại nhân lúc nào giá lâm Ngạc Châu, Ngô Hưng Quốc ta đại biểu nhân dân Ngạc Châu tỏ vẻ hoan nghênh. Mặt khác, huyện Vũ Xương này của Triệu Thế Tài, người này. Trong nội tâm Tần Tiêu nghi hoặc. Triệu Thế Tài như thế nào? Ngô Hưng Quốc thở dài một hơi, nói. Thực không dối gạt đại nhân, huyện lệnh huyện Vũ Xương này đã sai người báo cho bản quan. Mà Triệu Thế Tài này là cửu tử, em vợ, của bản quan. Mặc dù người này có chút tài năng, nhưng lại xuất thân thiếu gia ăn chơi, dùng tiền vô độ, trời sinh tính có chút tham lam. Hạ quan từng nhiều lần khuyên bảo hắn, mặc dù đã có chút ít thu liễm nhưng lại làm cho dân ý oán than. Nhưng mà người này ở phương diện dạy dân nuôi tầm kinh doanh thì có chút tài năng, cho nên hắn điều hành huyện Vũ Xương này không tính là quá giàu có, nhưng cũng xem như có chút thành tựu. Mong rằng đại nhân cho bản quan chút tình mọn thời điểm xử lý người này nên thả một mặt lưới, cho hắn sửa đổi có cơ hội hướng thiện. Tần Tiêu mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, đến nhà thì ra là cầu tình cho Triệu Thế Tài, thứ sử tam phẩm cầu tình cho một huyện lệnh thất phẩm, mặt mũi xem như khá lớn. Vì vậy hắn nói, Ngô đại nhân cũng không cần quá lo, Tần Mỗ có khảo chứng nhiều mặt, triều đình bồi dưỡng quan viên không dễ, Tần Mỗ cũng không muốn tùy ý xét nhà bãi quan của người ta, đoạn đường sống của kẻ khác. Ngô Hưng Quốc đại hỷ. Vậy thì bản quan cảm tạ ân đức của đại nhân. Ngô Hưng Quốc sau đó cáo từ rời đi, Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu, nói. Thì ra huyện lệnh là cửu tử của hắn, hình như chưa ai nói cho ta nghe hắn có tỷ phu làm thứ sử a, xem ra cũng ăn nhờ được ít nhiều. Nếu ta vừa mới bắt đầu đã xử lý Triệu Thế Tài thì ngược lại sẽ trở thành oan gia với thứ sử tam phẩm. Xem ra chuyện trên quan trường quả thật là rắc rối khó gỡ. Chỉ cần động một chút sẽ động cả cánh rừng. Hiện tại ta hiểu vì cái gì ở thế kỷ 21 có câu phản hữu xướng liêm. Quan lại bao che cho nhau, từ trước tới nay đây là quy tắc trên quan trường. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 37, dấu vết để lại, 2. Phạm Thức Đức nói. Đại nhân, hôm nay chúng ta đi đâu? Vừa rồi cổ phủ đã dùng kiệu hoa mang Mạc Vân Nhi trở về. Dựa theo đại nhân phân phó nên không có đường hoàng, cũng không có thổi kèn pháo hoa, chỉ có mấy họ hàng bên vợ tới chúc mừng. Tần Tiêu suy tư một chút, nói. Tạm thời không cần quấy nhiễu tới hai kẻ tâm mang ma quỷ kia. Chúng ta đi tới nhà của ngư dân Đỗ Viễn Sơn kia nhìn một chút, có đầu mối mới hay không? Ta cuối cùng có cảm giác tên ngư dân này trong bản án sắm một vai cực kỳ trọng yếu. Đại nhân có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần, hiện tại lên đường. Mặc thường phục mà đi, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Tên hắc đảng kia đang ngủ khò khè, tối hôm qua hắn đi canh bãi tha ma chắc đã mệt chết rồi, cứ cho hắn nghỉ ngơi đi. Làng chài nhỏ, nhà Đỗ Viễn Sơn. Một gian nhà gỗ vách trúc cùng cỏ tranh che mái, trong phòng có chút mất trật tự, vài món đồ dùng trong nhà đơn sơ, trên giường đệm chăn vẫn còn chỉnh tề, trên tường còn treo mấy cái mũ vành rộng và vài tấm lưới đánh cá. Gần cửa sổ có một cái bàn. Bày đặt một nghi mực cùng giá bút cùng vài quyển sách có chút rách nát, phía dưới có đè mấy trang giấy trắng. Tần Tiêu đem giấy rút ra nhìn xem, lại phát hiện trên đó viết một ít câu thơ, phần lớn là thơ tình cảm, ký thác tình yêu nam nữ hương diễm, xem như có chút tài văn chương. Tần Tiêu đem thi văn đưa cho Phạm Thức Đức. Phạm Thức Đức nhìn qua thì có chút giật mình. Không thể tưởng được, một ngư dân thôn làng lại có tài văn chương như thế, xem ra có chút tài văn vẽ. Tần Tiêu gật gật đầu. Xem ra Đỗ Viễn Sơn ngư dân này cũng không phải dốc đặt cán mai như nhà nông bình thường. Đi, chúng ta đi tìm hàng xóm hỏi tình huống của hắn. Dứt lời nhấc chân đi ra ngoài, con mắt lơ đãng nhìn xuống dưới chân, lại ngoài ý muốn phát hiện một món đồ vật nhỏ màu vàng. Tần Tiêu ngồi xổm người xuống nhặt nó lên, cẩn thận nhìn một hồi, nói. Xem ra là hạt châu trên vòng tay, bằng vàng. Phạm Thức Đức nói. Một ngư dân nghèo khổ quả quyết không có loại vật này. Đại nhân, có phải hay không? Trong nội tâm Tần Tiêu sáng ngời, xuất hiện một tình huống. Vô cùng có khả năng. Đi, đi bốn phía tìm người hỏi một chút. Lúc này một đám ngư dân tốt năm tốt ba đi về phía này, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Tần Tiêu gọi một nam nhân chừng 40 tuổi, nhìn hắn nói. Vị đại ca kia, ngươi có biết Đỗ Viễn Sơn đi nơi nào hay không? Nam nhân này nhìn qua hai người dò xét, nói. Vị công tử này là tới tìm Đỗ Viễn Sơn du gian phẩm thơ sao? Thằng này thường ngày vũ văn lộng mặt, xuyên tạc chơi chữ, không chịu đánh cá cho tốt, quỷ mới biết được hắn đi nơi nào. A. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm ngạc nhiên, nói. Đỗ Viễn Sơn bình thường kết giao đều là người phương nào, hắn ở các huyện khác còn có thân nhân nào không? Nam nhân cổ quái nhìn qua Tần Tiêu, nói. Công tử hỏi như vậy không phải là người quen của hắn sao? Chẳng lẽ Đỗ Viễn Sơn này phạm phải chuyện gì à? Kỳ thật hắn cũng không tính là người xấu, ngày bình thường đối nhân xử thế hòa hợp êm thấm, chỉ là có chút làm ra thanh cao không ngó tới người khác mà thôi. Thân nhân thì không có, hình như hắn là cô nhi. Bằng hữu nha, cái này, ha ha, tương hàng luận giao với hắn hơn phân nửa là nữ. Con gái người ta đều ưa thích loại hình tiểu bạch kiểm, đầu năm nay không phải vũ văn lộng mặt tài tử nổi tiếng. Đại ca cũng biết, bình thường hắn kết giao với nữ tử nào mật thiết nhất. Ta cũng không biết. Những ngư dân chúng ta từ khi trời sáng đã đi ra ngoài kéo lưới tới lúc mặt trời lặn mới về nhà, cũng không có thời gian dò xét chuyện của người khác. Nhưng mà ta có nhìn thấy một hai lần, hai ngày trước lúc chạng vạng tối có một tiểu nha đầu mặc quần áo màu vàng hơi đỏ đi tới tìm hắn, còn cầm một cái bao, lúc đi ra thì không có mang theo bao. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm rùng mình, quần áo màu vàng hơi đỏ, chẳng lẽ là nha hoàng Tiểu Lan của Triệu Phủ? Hai ngày trước chính là thời gian tiểu thư Triệu gia nhảy sông tự vận, vì sao nàng tới nơi này? Tần Tiêu tạ ơn nam nhân kia, nhìn qua Phạm Thức Đức nói. Phạm tiên sinh, chúng ta ngay lập tức quay về Triệu Phủ, đem hai nha đầu và Triệu lão tam thẩm vấn một phen, bọn chúng vô cùng có khả năng biết rõ tung tích của Triệu tiểu thư. Phạm Thức Đức gật gật đầu, bước nhanh đi qua đuổi kịp Tần Tiêu. Xem ra Triệu tiểu thư mất tích xác đúng là có liên quan tới Đỗ Viễn Sơn. Hai người ngựa không dừng vó chạy về thị trấn thì cũng đã xế chiều. Đi ngang qua dịch quán vừa hay nhìn thấy Lý Tự Nghiệp đang nôn nóng đi qua đi lại ở cửa, vừa thấy Tần Tiêu thì nghênh đón, đỉnh đạt kêu lên. Đại nhân, tại sao đi ra ngoài không gọi ta? Một mình ta đi tới đi lui trong dịch quán, nói cũng không thể nói với ai, buồn muốn chết. Tần Tiêu phất tay ý bảo cho hắn đi theo, ba người bước nhanh đi đến tới Triệu Phủ, đi tới trước cửa vừa hay gặp được Triệu Lão Tam. Triệu Lão Tam, ngươi vào đây bản quan có việc hỏi ngươi. Toàn thân Triệu Lão Tam mềm nhũn suýt nữa co quắp ngã xuống đất thần sắc hoảng hốt đi theo sau lưng ba người vào nhà. Tần Tiêu đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống mang theo tức giận. Triệu Lão Tam lớn mật, lại dám lừa gạt bổn quan, ngươi biết phạm tội gì không? Triệu Lão Tam sợ tới mức toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất, liên tục phân biệt nói. Tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt khâm sai đại nhân. Đại nhân phán đoán sáng suốt a. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ngươi liều chết không nói đúng không? Vậy thì tốt, bổn quan hỏi ngươi. Tại sao ngươi và nha hoàng Tiểu Lan, tiểu lệ của Triệu phủ lại thông đồng với ngư dân Đỗ Viễn Sơn bắt cóc tiểu thư nhà ngươi? Triệu Lão Tam sợ tới mức hồn bất phụ thể, run rẩy nói. Tần Tiêu trừng mắt, quát lên. Mau mau nói ra, bằng không bổn quan sẽ nghiêm trị. Thân thể Triệu Lão Tam mềm nhũn ra. Thở dài một hơi, nói. Đại nhân, tiểu nhân từ nhỏ nhìn thấy tiểu thư lớn lên, xem nàng thân như cháu ruột của mình, làm sao lại bắt cóc nàng chứ? Chuyện này tiểu nhân biết rõ không nhiều lắm, duy chỉ có nghe tiểu thư phân phó giúp đỡ làm ra chuyện ma quái trên linh đường, diễn một vai tiểu nhân vật. Chuyện khác tiểu lang cùng tiểu lệ là hai nha đầu này biết nhiều một chút, hai nha đầu này rất tinh quái, thường thường mang theo tiểu thư đi chơi khắp nơi, làm cho người ta lo lắng. Tần Tiêu cẩn thận quan sát thần sắc Triệu lão tam cũng biến hóa, ngược lại dễ dàng nhìn ra được, hắn đúng là có cảm tình với Triệu tiểu thư rất sâu, hơn nữa hai nha đầu Triệu phủ có ý kiến rất lớn. Tần Tiêu nói. Đã như vậy, ngươi đứng lên đi. Bổn quan hỏi ngươi, tiểu thư nhà ngươi đã sớm quen với Đỗ Viễn Sơn rồi à? Lý Tự Nghiệp tiến lên trước hai bước Triệu lão tam đứng lên. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 38, chọc thùng tiểu xiết. Triệu lão tam thở dài một hơi, nói. Tuy chuyện của tiểu thư thì tiểu nhân không biết rõ nhiều lắm, nhưng tiểu nhân biết rõ tiểu thư, nàng chắc chắn quen với tiểu tử nghèo kia. Tiểu tử kia trước đó cả tháng có mang cá tới, về sau lão gia nói không ăn cá tiểu tử này mới không mang tới. Chuyện khác tiểu nhân không biết. Tần Tiêu gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Lý tướng quân, ngươi đi mang nha hoàng Tiểu Lệ gọi tới đây. Lý Tự Nghiệp trống lên. Vâng. Ngẩng đầu đi ra ngoài. Tần Tiêu vội vàng nói. Đừng dọa người ta sợ đấy. Qua trong chốc lát Tiểu Lệ bị đưa đến, kinh hồn vội vàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nói. Tần Tiêu nhìn qua nha đầu Tiểu Lệ này, suy nghĩ nên hỏi Tiểu Lệ như thế nào. Chiếu theo phân tích manh mối thì tiểu cô nương này nhất định là người biết chuyện. Nhưng nàng chắc chắn không nói thật, chuyện này bắt đầu khó giải quyết. Tần Tiêu qua lại vài bước chân thong thả, không nói một lời nào. Tiểu Lệ quỳ trên mặt đất, trên trán ứa mồ hôi lạnh đổ ra, trên người bắt đầu run rẩy. Qua hồi lâu đột nhiên Tần Tiêu dừng bước, nhìn nàng nói. Tiểu Lệ, ngày đó ngươi ở trong linh đường hô quỷ, công bố nhìn thấy Triệu tiểu thư. Về sau ngươi có gặp lại nàng hay không? Tiểu Lệ cúi đầu còn thấp hơn, nhanh chóng lắc đầu. Ngẩng đầu lên. Đột nhiên Tần Tiêu quát lên chói tai, cầm viên châu vàng trong tay đưa tới trước mặt Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, ngươi nhìn thấy chứ, đây là vật gì? Đây là tìm được trong phòng của ngươi đấy, bằng vàng, hẳn là của tiểu thư nhà ngươi nha. Hừ. Tiểu nha đầu ngươi thật lớn mật, không ngờ ham tài mà mưu hại tiểu thư của mình, còn nói dối bảo nàng trượt chân rơi xuống nước, quả thực là hung ác tới cực điểm. Tiểu Lệ kinh kêu một tiếng, liên tục khua tay nói. Không có, nô tỳ không có. Nô tỳ không có hại tiểu thư. Vậy ngươi nói viên châu vàng này giải thích thế nào? Chẳng lẽ thật sự là tiểu thư hóa thành quỷ hồn tặng cho ngươi sao? Ngươi không thành thật khai báo thì bổn quan sẽ đem ngươi quăng vào trong đại lao, nghiêm hình bức cung. Tiểu Lệ sới tới mức thân thể run bắn lên, còn kém chút là khóc lên. Tiểu thư vẫn còn sống. Đại nhân ngài đừng làm nô tỳ sợ. Đây là kim châu trên vòng tay của tiểu thư, đã sớm không được chặt chẽ, nói phải đi tìm thợ kim hoàng sửa lại. Nô tỳ nào biết nó rơi lúc nào trong phòng của nô tỳ. Trong lòng Tần Tiêu cười trộm, chiến thuật tâm lý quả nhiên dùng tốt. Có tật giật mình người sẽ dễ dàng bị lộ. Tiểu Lệ nha Tiểu Lệ, xem như ngươi không may, gặp ta là người ở thế kỷ 21 tới. Trước kia có học qua một ít tâm lý học nhưng không nghĩ tới lại có khi sử dụng. Trên mặt Tần Tiêu bất động thanh sắc, tiếp tục nghiêm túc nói rất nghiêm trang. Nếu như ngươi muốn thoát tội mưu sát tiểu thư của mình thì nên mang chúng ta tìm ra tiểu thư của ngươi. Nếu không bổn quan nhất định dùng đại hình hầu hạ, làm cho ngươi sống không được, chết không xong. Tiểu Lệ sợ tới mức khóc lớn lên, kinh hoảng nói. Tiểu thư nàng cùng Đỗ công tử trốn đi nơi khác rồi. Hai ngày trước nô tỳ có mang một ít tiền cho bọn họ, chuyện khác nô tỳ không biết. Nói như vậy, tiểu thư nhà ngươi thật sự là có tư tình với Đỗ Viễn Sơn. Tiểu Lệ không thể làm gì liền gật đầu, trên mặt đã có nước mắt chảy dài, nức nở nói. Tuy tiểu thư và cổ công tử hứa thân, ô. Nhưng mà tiểu thư lại thích Đỗ công tử. Ô ô. Đỗ công tử tuy nghèo nhưng hắn là người tốt, lại có tài hoa, có cốt khí. Đỗ công tử cũng rất ưa thích tiểu thư, vì vậy. Ô hoa. Đại nhân ngàn vạn lần dừng dùng hình với nô tỳ sẽ bị đánh chết. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Vậy Tiểu Lang cũng biết những chuyện này sao? Nàng có biết tiểu thư của ngươi bây giờ đi nơi nào không? Tiểu Lệ lắc đầu. nàng còn biết ít hơn cả nô tỳ, có lẽ không biết tiểu thư ở đâu. Tần Tiêu gật gật đầu. Đã như vậy ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay ngươi không được để lộ ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lệ cả kinh rung lên. Đại! Đại nhân, ngài thả nô tỳ sao? Ngài vừa mới nói nô tỳ ham tài mà hại tính mạng của tiểu thư mà. Tần Tiêu nhịn cười, không có đùa nghịch nữa, nghiêm trang nói ra. A, bổn quan hiện tại không có nghi ngờ ngươi nữa. Tiểu Lệ bừng tỉnh đại ngộ, hối hận kêu lên. Đại nhân lừa dối nô tỳ. Lý Tự Nghiệp quái trừng mắt. Lớn mật. Tiểu Lệ đã giật mình, chạy ào mất. Ba người không hẹn mà cười khẽ, Phạm Thức Đức nói. Đại nhân quả nhiên cao minh. Hiện tại xem ra cái gọi là nhảy sông tự vận và mượn xác hoàng hồn cũng chỉ là trò của đôi nam nữ hoang đường kia thôi, vì bỏ trốn làm ra kế kim thiên thoát xác. Xem ra cũng có thể kết an dễ dàng rồi. Tần Tiêu lắc đầu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Phạm tiên sinh nói rất có đạo lý, sự thật cũng không sai biệt lắm hẳn là như vậy. Nhưng bởi vì như vậy còn có những chuyện không giải thích được. Thứ nhất, chuyện trộm thi giải thích như thế nào? Nếu như nói thê tử Lưu Nhị là do Đỗ Viễn Sơn móc ra, sau đó cố ý đem đi lừa gạt Triệu Phủ, như vậy hắn cần gì phải đi đào mộ của Triệu Tiểu Thư? Cũng không phải càng làm lộ ra sơ hở hay sao? Còn nữa, vấn đề lớn nhất trước mắt là nữ tử Thanh Lâu Mạc Vân Nhi, vì sao lại diễn trò giả thành Triệu Tiểu Thư, lại còn biến giả thành thật kết hôn chứ? Càng không thể lý giải chính là Cổ Công Tử, hắn không phải là hồ đồ, cứ như vậy mà cưới Mạc Vân Nhi. Phạm Thức Đức bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân anh minh, hạ quan đúng là không nghĩ tới những chuyện này. Nói tới chuyện này hiện tại tất cả đầu mâu đều chỉ vào Cổ Phủ. Không sai. Nhưng vẫn còn một nơi đấy. Tiêu Hương Lâu. Tiên sinh minh xét. Nếu như bổn quan nói là đúng vậy thì tú bà Đoạn Như kia cũng là người biết chuyện, hơn nữa là người tham dự vào trong đó. Chúng ta bây giờ nên đi tới Phiêu Hương Lâu xem xét một phen, nhìn xem có thu hoạch hay không. Vậy còn Cổ Phủ? Cổ Phủ chính là hạch tâm của cả câu chuyện, đây chính là con ve trong kén. Mà Phiêu Hương Lâu lại chính là cái kén của con ve. Nếu như chuyện của Phiêu Hương Lâu không giải quyết thì chuyện của Cổ Phủ thì không thể giải quyết. Việc này không nên chậm trễ, ba người lập tức đi tới Phiêu Hương Lâu. Lúc này trời đã hơi tối, Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức đã đói bụng tới mức bụng dán vào bụng rồi. Lý Tự Nghiệp đi tới khách điếm mua một đám màn thầu, ba người vừa đi vừa gặm. Khi đi tới Phiêu Hương Lâu lại phát hiện cửa đã đóng chặt, không có cảnh tượng náo nhiệt như thường ngày. Lý Tự Nghiệp dùng sức vỗ cửa, qua một thời gian có Quy Nô mở cửa, thò đầu ra kêu lên. Ngừng kinh doanh rồi. Muốn tìm thú vui thì đi nhà khác. Lý Tự Nghiệp một tay bắt lấy tên Quy Nô, quát. Con mẹ của ngươi, ai tìm thú vui? Đây là Khâm Sai đại nhân tới tra án. Nhanh kêu bà chủ của ngươi ra đây. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 39, chuyện lạ liên tục, 1. Quy Nô sợ tới mức hai chân rung lên, nói. Trong lâu xảy ra chuyện người mượn xác hoàng hồn, không ai dám tới nữa. Bà chủ về thăm nhà mẹ đẻ rồi, bảo chúng ta đóng cửa không kinh doanh một tháng. Lý tướng quân, thả hắn ra. Tần Tiêu đi lên phía trước, mày kiếm lạnh lùng, nói. Bổn quan hỏi ngươi, vậy Cổ gia công tử có phải là khách quen của Mạc Vân Nhi hay không? Quy Nô sợ tới mức hai chân va vào nhau, nói. Cái này, tiểu nhân không thể nói a. Bà chủ nói với tiểu nhân nếu như nói ra chuyện này sẽ lột da của tiểu nhân. Cổ công tử nhà người ta gia giáo cực nghiêm, nếu lão đầu tử biết rõ Cổ công tử thường thường đem hôm khuya khoắt đi tới Phiêu Hương Lâu tìm cô nương sẽ đem hắn đánh gãy chân hắn đuổi ra ngoài. A, người đâu rồi? Tần Tiêu bước nhanh về phía Cổ gia, trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác có bất an thật mạnh, vì vậy nhìn qua Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức sau lưng, nói. Ta thi triển khinh công đi trước, như vậy nhanh hơn chút ít. Các ngươi cũng đừng có đi theo. Đi vào trong Phiêu Hương Lâu cẩn thận điều tra nhất định sẽ có thu hoạch. Vâng. Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Phiêu Hương Lâu. Tần Tiêu rít gào một tiếng thân thể đột ngột từ dưới đất mọc lên, như côn bằng dương cánh điểm nhẹ lên nóc nhà dân, bay thẳng tới Cổ Phủ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Nếu như cả chuyện này là vì mấy người trẻ tuổi đào hôn thì tên quái nhân có kinh công cao siêu kia tuyệt đối là một cái bóng mờ bịt kín tất cả. Phiêu Hương Lâu và bà chủ Đoạn Như xem ra chính là người âm thầm điều khiển chuyện lần này, đột nhiên nàng hiện giờ biến mất thì nhất định là vì chuyện cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây nội tâm của Tần Tiêu đang bay thì cảm thấy lạnh cả người, hy vọng Cổ gia không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà dự cảm điềm xấu này thường thường rất linh, thân hình Tần Tiêu hạ xuống trong nội viện của Cổ gia thì ngoài ý muốn phát hiện trong nhà không một bóng người. Thời điểm động phòng buổi tối thế này là náo nhiệt nhất, còn có việc náo động phòng tân hồn nữa chứ, cũng không có khả năng không có người nào được. Tần Tiêu vội vàng nhảy vào phòng tân hôn thì nhìn thấy trong phòng bàn ghế bị lật ngược, đồ đạc lộn xộn không chịu nổi, xem ra đã trải qua một phen vật lộn rồi. Mạc Vân Nhi mặc bộ hỷ phục màu đỏ thẫm trên người, bất tỉnh nhân sự nằm trên giường. Tần Tiêu tìm tòi mạch đập thấy còn có hô hấp, thì ra chỉ bị người ta điểm huyệt ngất xỉu mà thôi. Tần Tiêu vội vàng vận công lên đầu ngón tay điểm lên đầu vai của Mạc Vân Nhi vài cái, giải huyệt cho nàng ta. Mạc Vân Nhi tỉnh lại, trương mắt vừa nhìn thấy Tần Tiêu thì hoảng sợ kêu to lên. Tại sao lại là đại nhân? Tướng công nhà dân phụ đâu rồi? Tần Tiêu nhíu mày nghiêm túc nói. Câu sau cùng bổn quan phải hỏi ngươi mới được. Cổ công tử và khách khứa đâu cả rồi, đều đi nơi nào? Mạc Vân Nhi kêu lên đầy sợ hãi. A, à, tại sao lại như vậy? Đột nhiên dân nữ chóng mặt ngã xuống giường. Tần Tiêu vẻ mặt sương lạnh. Ngươi bị người ta điểm huyệt. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, trước khi ngươi xỉu đã xảy ra chuyện gì? Mạc Vân Nhi vẻ mặt kinh hoảng, lắc đầu cố gắng hồi tưởng. Dân nữ không quá nhớ rõ. Hình như thời điểm tướng công của dân nữ tiến vào thì dân nữ dìu hắn ngồi xuống, cho hắn uống chén nước. Hắn uống thiệt nhiều rượu và mùi rượu trùng thiên, dân nữ đang chuẩn bị dìu hắn lên giường nghỉ ngơi thì đột nhiên té xỉu. Chuyện sau đó dân nữ không biết. Thời điểm Mạc Vân Nhi nói lời này thì Tần Tiêu cẩn thận kiểm tra tình cảnh trong phòng. Bốn phía trừ cái bàn lật thì còn có ấm nước và mấy cái chén nước vỡ, nước tràn ra trên giấc. Tần Tiêu ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát cái ấm nước vỡ và vài cái chén vỡ, phát hiện trong mép của một cái chén có dính một ít bột phấn. Tần Tiêu cầm lấy mảnh vỡ dùng tay dính một ít bột phấn vào trong tay niết một cái, đột nhiên cả kinh nói. Thạch tín. Mạc Vân Nhi cũng cả kinh kêu to lên. Cái này. Điều này sao có thể? Đại. Đại nhân, dân nữ không biết việc này nha. Tần Tiêu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối của Mạc Vân Nhi, lại cẩn thận dò xét mảnh vỡ trong tay, nói ra. Bổn quan cũng không có nói thạch tín này do ngươi bỏ vào. Thầm nghĩ trong lòng, thạch tín này khẳng định không phải là do Mạc Vân Nhi hạ độc, nàng tuyệt đối không ngốc tới mức hạ độc chết hôn phu của mình trong phòng của mình. Còn nữa, đêm tân hôn thế này thì tân lang đi nơi nào? Khách mời trong sảnh đi nơi nào? Tần Tiêu bước đi thong thả tới bên cửa sổ. Phát hiện cửa sổ này không đóng kín và có dấu vết dẫm lên, âm thầm cả kinh nói, xem ra, có người nhảy vào từ cửa sổ, mà Mạc Vân Nhi thì ở trong phòng nhưng không có phát giác, có thể thấy được người này đã sớm trốn trong phòng hoặc là cao thủ kinh công. Đúng lúc này bên ngoài phủ có một đám đông người la hét ầm ĩ, Tần Tiêu đi ra ngoài xem xét, là Triệu Thế Tài mang theo người vội vàng xông vào trong cổ phủ, một hồi hô to gọi nhỏ. Triệu Thế Tài thấy Tần Tiêu thì cả kinh, sau đó nói. Sao đại nhân lại ở nơi này? Chẳng lẽ đại nhân cũng nghe nói nơi này có việc lạ? Tần Tiêu cả kinh nói. Bổn quan vừa đuổi tới. Phát sinh việc lạ gì? Triệu Thế Tài vỗ đùi, trắng trợn kêu khổ nói. Cổ Tô tòa này không biết nổi điên cái gì, đêm tân hôn uống say như chết. Vào động phòng không bao lâu đã say khướt nằm lăn lộn, sau đó hắn tóc tai bù xù khóc lóc như sói chạy ra ngoài. Đám người chúng hạ quan bị dọa hỏng nên đuổi theo sau. Ai biết tiểu tử này trực tiếp chạy tới bờ Trường Giang, một mình thả người xuống dưới. Hạ quan lập tức sai người xuống nước vớt, kết quả không hề phát hiện gì cả. Lúc này đi về tìm một đội thuyền đánh cá đi trong nước kiếm hắn. Cái gì? Tần Tiêu kinh hãi vì chuyện khó hiểu này. Dứt lời, Triệu Thế Tài liền mang theo người đi thu xếp. Tần Tiêu âm thầm suy tư một hồi, đem Triệu Thế Tài kêu đến nói. Tân hôn của con tại sao không thấy Cổ gia lão gia cổ như hải? Triệu Thế Tài thở dài một hơi, nói. Đại nhân không biết. Sau lần đứa con náo chuyện mượn xác hoàng hồn thì cổ lão đầu này không vui vì chuyện này. Nhưng mà con gái của Hạ Quan và Cổ công tử kiên trì hắn cũng không lay chuyển được và cũng là nể mặt mũi của Hạ Quan, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Có thể lão đầu nhi này đã hết hy vọng nên trong nội tâm không cách nào nhận định chuyện này, vì vậy vứt một khoản tiền và mấy cửa hàng chạy đến nơi khác kinh thương, tiệc cưới này cũng không có tham gia. Trước khi đi có nói sau này không có mặt mũi nào quay về Vũ Xương. Ai, lão quỷ đầu óc chết tiệt này. Tần Tiêu gật gật đầu. Các ngươi đi nhanh đi. Nhất định phải tìm được Cổ Tô Toàn. Tần Tiêu quay trở lại phòng tân hôn, Mạc Vân Nhi có chút kinh sợ núp ở góc giường, nơm nớp lo sợ. Tần Tiêu đi qua lấy ghế ngồi ở trước mặt của nàng, trầm giọng nói. Nói đi, tại sao các người làm ra thủ đoạn tiểu xiết lừa gạt này? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 40, chuyện lạ liên tục, 2. Mạc Vân Nhi nghiêng đầu tựa vào đầu gối của mình, mềm yếu nói. Đại nhân nói xiết. Là cái gì, dân nữ nghe không rõ. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói. Không rõ đúng không, vậy bổn quan nói cho ngươi biết. Mạc Vân Nhi ngươi, Cổ Tô Toàn, còn có Đỗ Viễn Sơn cùng tiểu thư Triệu Gia bốn người hợp diễn một màn nhảy sông tự vận sau đó là màn xiết mượn xác hoàng hồn. Kết quả là Cổ Tô Toàn đã được như nguyện lấy nữ tử thanh lâu như ngươi, chuyện này với Cổ Gia có gia phong cực nghiêm là tuyệt đối không thể có. Mà Triệu Gia tiểu thư cũng dùng kế ve sầu thoát xác đi theo Ái Lan Lan Bạc tứ phương. Ta nói đúng không? Mạc Vân Nhi xoay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Tần Tiêu. Cái này! Đại nhân, tại sao ngài biết toàn bộ? Tần Tiêu lạnh lùng nhìn qua Mạc Vân Nhi. Loại tiểu xiết thấp kém này chỉ có thể lừa gạt được đám người nghi thần nghi quỷ thôi. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không mau nói ra tình hình thực tế đi, nguyên do chuyện này thế nào? Còn nữa, Triệu tiểu thư cùng Đỗ Viễn Sơn bây giờ đi đâu rồi? Mạc Vân Nhi co rút thân thể lại, nàng cố gắng bình tĩnh tâm thần, bất đắc dĩ nói ra. Đại nhân, dân nữ là nữ tử phong trần, vốn không nên leo trèo quan hệ với công tử nhà giàu như Cổ công tử. Chỉ có một lần chúng dân nữ ngẫu nhiên quen biết nhau, từ đó hai người lưỡng tình tương duyệt, Cổ công tử còn nói không phải dân nữ thì không cưới. Cổ công tử nói chỉ đợi hắn kết hôn thì phụ thân hắn sẽ đem một nửa gia tài giao cho hắn, hắn tính toán định tách ra độc lập. Mà Cổ công tử cùng tiểu thư Triệu gia đã có hôn ước, việc này thường thường làm hắn ảo não không thôi, nhưng mà hắn không dám làm trái ý phụ thân. Lúc trùng hợp Cổ công tử vô tình phát hiện Triệu tiểu thư cùng Đỗ Viễn Sơn có quan hệ mập mờ, vì vậy chủ động làm rõ với nàng. Về sau mới biết được Triệu tiểu thư mặc dù có hảo cảm với Đỗ công tử, thực sự giới hạn ở tình huynh muội, nàng chính thức ưa thích là người đánh cá Đỗ Viễn Sơn tài hoa hơn người. Vì vậy bốn người dân nữ tụ lại cùng một chỗ, nghĩ ra biện pháp diễn tiểu xiết này. Vậy ngươi có ưa thích Đỗ công tử không? Trên mặt Mạc Vân Nhi xuất hiện một tia đỏ ửng, cắn môi và gật gật đầu. Có khả năng đại nhân cho rằng kỹ nữ từ trước vô tình. Nữ tử thanh lâu làm gì có chuyện nói tình cảm. Nhưng mà dân nửa thề. Mạc Vân Nhi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia dũng cảm và cương quyết. Dân nữ là thực sự ưa thích Cổ công tử. Dân nữ nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, cho dù lập tức chết đi giúp hắn bình an dân nữ cũng nguyện ý. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm lấy làm kỳ lạ, cũng khó có được, là một đôi đa tình nữ tử hữu tình lang. Vì truy tìm tình yêu lại nghĩ ra khổ nhục kế bất kể hậu quả này, bỏ trốn thì bỏ trốn, giả chết thì giả chết. Ai? Xã hội phong kiến này có quá nhiều giáo điều và lề thói cũ, trói buộc làm cho người ta phiền muộn. Nhưng nói ngược lại cho dù là nam nữ ở thế kỷ 21 cũng chú ý môn đăng hộ đối, hôn nhân cũng đã không phải là hai người yêu nhau đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây Tần Tiêu nhịn không được thở dài một hơi, tiếp tục nói. Vì vậy các ngươi nhận việc đi tới nghĩa địa thôn Cổ Tang tìm thi thể thế thân Triệu tiểu thư, thẳng thắn mà nói tìm được thê tử Lưu Nhị vừa qua đời mới bắt đầu kế hoạch này đúng không? Sau đó còn bày ra chuyện quỷ quái nói cái gì lệ quỷ tìm nữ thi làm minh hôn để che mắt người ta. Chuyện này là ai làm? Mạc Vân Nhi vẻ mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu. Việc này không phải do bốn người dân nữ làm. Bốn người dân nữ đều nhát gan, không dám làm chuyện này. Trước đó mấy ngày mấy người dân nữ không nghĩ qua sẽ bị bà chủ Phiêu Hương Lâu biết rõ chuyện này, nhưng mà nàng ta chẳng những không ngăn cản chúng dân nữ còn chủ động giúp chúng dân nữ bày mưu tính kế. Chuyện ma quái và minh hôn này là do nàng ta bày ra. Về phần nàng phái ai đi đào thi thể chúng dân nữ cũng không biết. Minh hôn là hủ tục rất tàn khốc, nó vẫn còn kéo dài tới tận thời nay ở Trung Quốc, đại khái là con trai chết trễ chưa vợ thì sẽ tìm một thi thể con gái để chôn cùng với, ngụ ý là xuống địa phủ cho làm vợ chồng với nhau, thường thì người ta sẽ giết người còn sống để chôn cùng. Tần Tiêu nói. Ngươi đi theo Đoạn Như bao lâu? Vì sao ngươi tin nàng? Vừa nhắc tới Đoạn Như, Mạc Vân Nhi âm thầm khẩn trương, vội vàng nói. Đại nhân, Đoạn ma ma chỉ hảo tâm thành toàn chúng dân nữ, ngài ngàn vạn lần đừng trách phạt nàng. Tuy nàng ngày thường có chút hung dữ, nhưng dân nữ biết rõ trong nội tâm của nàng rất quan tâm tới dân nữ. Dân nữ từ nhỏ đã bị gia đình nông gia vứt bỏ, đến 10 tuổi năm thì Đoạn ma ma mang dân nữ về cưu mang, đối đãi với dân nữ như con gái ruột. Từ sông Tần Hoài theo tới Vũ Xương. Tuy dân nữ là nữ tử phong trần, nhưng dân nữ tuyệt đối không trách nàng ta. Nàng không có bức qua dân nữ cái gì, những gì dân nữ làm đều là tự nguyện. Tần Tiêu cảm khái lắc đầu, sau đó nói. Vậy ngươi nên biết Triệu Tiểu Thư cùng Đỗ Viễn Sơn hiện tại núp ở chỗ nào? Mạc Vân Nhi lắc đầu. Chúng dân nữ bốn người chỉ thương nghị với nhau những chuyện bỏ trốn và kế hoạch mà thôi, về sau bọn họ đi đâu dân nữ không biết. Biểu lộ của Tần Tiêu cười lạnh, nói. Ngươi không biết, bổn quan lại có thể đoán ra được một hai. Nếu không ngoài ý muốn thì hai người bọn họ hiện tại có lẽ đang ẩn nấp tại bổn huyện. Ngày hôm qua bổn quan đã hạ lệnh cho Triệu huyện lệnh nghiêm mật kiểm tra tất cả con đường ra vào, bọn họ muốn rời khỏi Vũ Xương sợ là rất khó. Hơn nữa ta đoán chừng bọn họ vô cùng có khả năng nấp ở chỗ của Đoạn Như. Đại nhân anh minh. Ngoài cửa có tiếng trống to, thân hình khổng lồ của Lý Tự Nghiệp chen vào cửa, sau lưng còn đi theo một người con gái, cuối cùng mới là Phạm Thất Đức. Chẳng lẽ là Triệu Tiểu Thư? Tần Tiêu cả kinh, đứng dậy đi lên phía trước, nhìn nàng nói ra. Ngươi chính là con gái của Triệu huyện lệnh. Trên người cô gái này còn mặc bộ quần áo vải thô, gương mặt không có trang điểm chút nào nhưng lộ ra tư sắc xinh đẹp, sợ hãi cúi đầu xuống, nói. Hồi bẩm đại nhân, dân nữ Triệu Oánh Oánh, chính là con gái của Triệu huyện lệnh. Triệu Oánh Oánh cùng Mạc Vân Nhi liếc nhau, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống. Tần Tiêu vội hỏi nói. Đỗ Viễn Sơn đâu rồi? Triệu Oánh Oánh cúi đầu thấp xuống, nói. Hắn nói còn có một số việc cần làm, đêm nay xong việc sẽ dẫn tiểu nữ rời khỏi Vũ Xương. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có âm thanh hô to. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Mọi người chạy ra bên ngoài xem xét, chính là Cổ Như Hải thất tha thất thểu chạy vào. Vừa nhìn thấy được bọn người Tần Tiêu thì vội vàng chạy tới, lớn tiếng kêu lên. Khâm sai đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Đêm tân hôn của Tiểu Nhi vì sao náo thành cảnh tượng này?